Chương 181, buông tay, 12. Tới gần giữa trưa, Hàn Nặc rốt cuộc nhận được Lâm Việt phát tới tin nhắn. Hắn nói cho nàng, giữa trưa không thể theo nàng cùng nhau ăn cơm, làm nàng cùng tiểu bố đinh các nàng cùng đi ăn. Hàn Nặc đối tin nhắn phát thật lâu nốc, Lâm Việt ca ca là thật ngã bệnh sao, vì cái gì liền cơm trưa cu nở dê không bồi nàng ăn nếu như không phải sinh bệnh, đây cũng quá khắc thường hơn nữa xế chiều hôm nay tan học qua đi. Bọn họ chuyên nghiệp còn có một trận cùng có mù nhỉ cả tỷ hòn ẹn gì nhỉ dình hệ thi đấu. Lâm Việt ca ca bộ dạng này có thể làm sao Hàn Nặc suy nghĩ một chút vẫn là cùng Lâm Việt phát đi tới tin nhắn. Ngươi có phải hay không ngã bệnh? Lâm Việt đối tin nhắn sững sờ một chút, quả nhiên vẫn là hắn suy tính được không chú đáo. Hắn bộ dạng này đột nhiên thay đổi, lấy tiểu nặc mẫn cảm tính tình, nhất định sẽ đa nghi. Hắn nghĩ nghĩ, mới trở về Hàn Nặc nói, không có sinh bệnh. Chẳng qua là ta ba đột nhiên giao một cái công ty chủ hoạch cho ta, cho nên hai ngày nay sẽ tương đối bận rộn. Ngươi không cần lo lắng ta, cùng tiểu bố đinh các nàng cùng đi ăn cơm liền tốt, đi nhà ăn, đi nguyệt lạc đều có thể, tiền ta tới đỡ. Lâm Việt thở dài, hắn cuối cùng vẫn là đối tiểu nặc nói láo. Liên làm nàng chậm rãi thói quen cuộc sống không có hắn đi, qua mấy ngày nàng liền sẽ không kỳ quái. Hắn sẽ nghĩ tốt một cái vạn toàn phương thức, đã có thể cho nàng tự do, cũng sẽ không làm nàng cảm thấy áy náy. Hàn Nặc nhìn Lâm Việt hồi âm, treo cho tới chưa tâm rốt cuộc an định lại. Xem ra quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, Lâm Việt ca ca là thật sự có chuyện mà thôi. Kia giữa trưa liền cùng tiểu bố đinh các nàng cùng đi nhà ăn ăn cơm được rồi, nàng lần trước mạo xưng 100 khối tiền còn không có sử dụng hết đâu, hơn nữa nàng cu nở dê cho tới bây giờ không cùng khuê mật nhóm cùng đi nhà ăn ăn cơm xong đâu, nhân ra không phải đã nói rồi sao không có thể nghiệm qua phòng ngủ sinh hoạt đại học là không hoàn chỉnh, không có đi nhà ăn hàng qua đội cuộc sống đại học cũng là không hoàn chỉnh, còn có không cùng bạn tốt cùng nhau hoa si qua trường học xoáy ca cuộc sống đại học càng là không hoàn chỉnh, cái thứ nhất cùng cái thứ ba nàng đều không cờ ơn ở, hiện tại nàng liền muốn đi thể nghiệm cái thứ hai. Cho nên nói có ít người chính là thân ở trong phúc không biết phúc, không có thử qua vất vả luôn cảm thấy kia là loại hạnh phúc. Những lời này chính là Tô Tiểu Bộ nghĩ đối Hàn Nặc nói. Tiểu Hàn Nặc đồng học, ngươi căn bản không biết xếp hàng mua cơm đau khổ nếu như gặp gỡ tan học giờ cao điểm, người lưu lượng lớn nhất thời điểm, trọn vẹn có thể xếp 20 vài phút. Mà chờ ngươi rốt cuộc xếp tới thời điểm, sẽ còn bị bán đồ ăn a gì vô tình cho biết, đồng học, thức ăn hôm nay đều bán xong, liền thừa cái này rau cải trắng, muốn sao bất quá Hàn Nặc các nàng hôm nay vận khí khá tốt, cuối cùng tiết khóa lao sư, cũng không biết có phải hay không tâm tình quá tốt, thế mà trước thời. Hạ 5 phút đồng hồ tan học. Vừa để xuống học, Tô Tiểu Bộ liền lôi kéo Hàn Nặc hướng về trường học nhà ăn chạy như bay. Hàn Nặc một bên chạy một bên phàn nàn. Đây là đi ăn cơm vẫn là đi đoạt cơm a, nàng mười mấy năm qua dưỡng thành đại gia khuê tú hình tượng liền muốn như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi sao? OMG, bất quá Tô Tiểu Bộ không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, nàng cũng không phải là nam sinh, là sẽ không đối một người nữ sinh thương hương tiếc ngọc. Nàng chỉ biết là nếu như bây giờ không chạy nhanh một chút, làm chậm trễ 2 phút đồng hồ, rất có thể kế tiếp liền muốn dùng 20 phút đồng hồ đến trao đổi. Hàn Nặc cứ như vậy bị Tô Tiểu Bộ lôi kéo vọt vào nhà ăn, cũng nhiều thua thiệt các nàng chạy nhanh, nhà ăn hiện tại người còn rất ít. Tô Tiểu Bộ hướng về phía Hàn Nặc đắc ý cười hạ, liền mang theo Hàn Nặc đến mua cơm cửa sổ. Lần trước, Hàn Nặc đến nhà ăn ăn cơm là cùng Lâm Việt cùng đi, nàng cũng không thể đủ tự mình đến mua đồ ăn, hiện tại đi tới gần mới phát hiện, nguyên lai bán cơm cửa sổ là dài bộ dạng này a.